Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 62, tình cảnh không biết xấu hổ này. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, sau này cô tốt nhất đừng gọi tiên sinh là dạ, nhất là tại đế huyền. Giật thang liếc thang phỉ phỉ một cái, vốn không nghĩ để ý, bất quá, ngẫm lại vẫn lại là nhắc nhở. Tiên sinh không thích người khác kêu hô tên của mình, cô tốt nhất giống chúng tôi xưng hô là tiên sinh, cô gọi dạ không nhất định có thể gần hơn quan hệ của các ngươi, ngược lại làm cho anh chán ghét cô. Thang phỉ phỉ cắn môi, nhìn bóng lưng giật thang rời khỏi, cân nhắc lời nói của anh, nhưng mới không tin một cái xưng hô có thể dẫn tới Bắc Minh dạ mất hứng. Nếu anh mất hứng ở bên ngoài cô kêu hô anh dạ anh liền đều không để ý tới chính mình như vậy. Trên đường bọn họ trở về cô ta còn ở trong xe hôn anh a, có phải sau khi trở lại chính mình không đủ chủ động cho nên anh mới có thể tình nguyện để cho Danh Khả đêm nay bồi anh hay không? Nhìn Mạnh Kỳ chỉ huy người hầu thu thập cô ta cắn cắn môi đi tới, môi mỏng hơi hơi nhếch lên, một bộ thái độ chủ nhà. Tối hôm nay tôi ngủ chỗ nào? Tiên sinh có nói đêm nay cho cô lưu lại sao? Mạnh Kỳ còn không có nhận được cái mệnh lệnh này, nhìn cô ta hỏi. Đương nhiên là để cho tôi lưu lại. Danh Khả đều có thể lưu lại, như thế nào cô ta lại không thể? Mắt Mạnh Kỳ hướng phương hướng đại sảnh nhìn, không thấy bóng dáng Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả, thấy cô ta nói khẳng định như vậy ông mới nói. Đợi lát nữa lại có người hầu mang cô đi lầu 2. Phòng dạ ở nơi nào? Cô ta lại hỏi, Mạnh Kỳ cũng không để ý tới cô ta, tiếp tục làm cho người ta thu dọn, chỉ ném cho cô ta một cái bóng lưng băng lãnh. Thang phỉ phỉ lớn như vậy còn không có chịu được đối đãi vô lễ như vậy, nói như thế nào đều là khách nhân, thái độ người đế uyển này đối đãi khách nhân cư nhiên ngạo mạn như vậy, quả thực tức chết cô ta rồi. Rốt cục thang phỉ phỉ vẫn lại là dưới dẫn dắt nữ giúp việc lên lầu 2, lên lầu 2 cô ta mới biết được căn bản không cần hỏi có thể nhìn ra Bắc Minh Dạ ở phòng nào. Trên hành lang dài lầu 2 chỉ có một phòng vị trí đặc biệt nhô ra, lên thang lầu đi vài bước có thể thấy, một nhà ấm trồng hoa tôn quý xuất hiện tại trước mặt cô ta, phía trên khắc hoa chạm trổ tinh xảo xuất sắc tất cả gỗ cổ, vừa thấy liền biết là chân phẩm. Cái này tất nhiên chính là phòng Bắc Minh Dạ, về phần đêm nay cô ta ở khách phòng, ở chỗ sâu nhất hành lang dài lầu 2, nơi đó có mấy phiến cửa phòng giống nhau như đúc, phòng trừng phòng khách thuần một sắc. Phòng Danh Khả ở nơi nào? Cô ta hỏi nữ giúp việc. Nữ giúp việc trả lời. Tiểu thư Danh Khả ở chung cùng tiên sinh. Cái gì, bọn họ ở chung, cư nhiên liền ở một chỗ. Kia, Dạ không nghĩ muốn nhìn đến chính mình, cô ta nghỉ ngơi ở đâu? Nữ giúp việc cũng đã không để ý tới cô ta, xoay người hướng một chỗ khác hành lang dài đi đến, đảo mắt biến mất tại đầu bậc thang. Hai mi liễu thang phỉ phỉ nhất thời nhíu tức giận đến ngay cả mặt đều nhanh muốn tái rồi. Người hầu nơi này như thế nào đều là một bộ đức hạnh. Ngay cả nam chủ bọn họ đều không có đối cô ta như vậy, bọn họ cư nhiên một đám dám cho cô sắc mặt không tốt. Sau này chờ cô ta làm nữ chủ nhân đế uyển nhất định sẽ làm cho bọn họ đẹp, cái quản gia kia còn có cái nữ giúp việc này, cô ta nhất định phải làm cho bọn họ hối hận hành động hôm nay đối với cô ta. Danh Khả bị Bắc Minh Dạ trực tiếp ôm ấp đến trong phòng, đặt ở trên chiếc giường mềm mại. Mới vừa bị đặt xuống, anh đưa tay. Góc truyện audio.com, liền muốn thoát quần áo của cô. Danh Khả hoảng sợ tay nhỏ rơi vào trên cổ tay anh, dùng lực đẩy một cái. Tiên sinh, mới vừa ăn cơm xong. Cô không đọc qua sách không biết những lời no ấm suy nghĩ này sao? Mắt anh có phần thâm trầm, đáy mắt có chút hỏa diễm hơi hơi nhảy động, đôi mắt đào hoa kia giống như nhiễm sáng bóng dị dạng, có vài phần đỏ tươi làm thế nhân say mê. Danh Khả ngẩng đầu chống lại tầm mắt của anh cũng không tự chủ được bị đôi mắt anh đẹp đến thiên lý bất dung mê đi vài phần tinh thần, thực sắc tính dã, bộ dáng tốt xem như vậy, lại là cùng cô tiếp xúc gần gũi như vậy, bị mê cũng là không có gì kỳ quái. Nhưng cô rất nhanh liền thanh tỉnh lại, trên người chợt lạnh, đem tất cả suy nghĩ cô toàn bộ kéo về đến trong hiện thực. Hai tay cô theo bản năng che ở trước ngực, vẻ mặt lo lắng. Thực xin lỗi, tiên sinh thực xin lỗi, có phải ta làm sai cái gì hay không? Tôi giải thích với anh, thực xin lỗi, anh không cần như vậy, đi theo bên cạnh tôi mấy ngày, lại vẫn không học được nhu thuận sao? Anh đứng ở bên giường, cư nhiên nhìn cô thân hình cao như vậy, Danh Khả nhìn anh thực có vài phần ảo giác nhìn thấy thiên thần. Nhưng anh không là cái thiên thần gì, căn bản chính là một ác ma. Cô không phải học không ngoan, là căn bản không muốn học ngoan. Thu lại tất cả không cam lòng cùng kháng cự đáy mắt, đôi mắt cô nháy mắt ngập nước, thử giảng đạo lý cùng anh. Mới vừa ăn no, như vậy không tốt, lại nói còn không có tắm rửa, trên người bẩn thỉu dơ giấy. Cô nhắc nhở tôi hiện đi tắm sao? Bộ dáng lông mi chớp môi mỏng anh bỗng nhiên gợi lên, đứng ở bên giường bắt đầu cởi quần áo chính mình. Tốt trước tắm rửa. Danh Khả nắm lên áo bị anh lột xuống, cho rằng anh rốt cục nguyện ý buông tha chính mình, lại không nghĩ rằng anh đem áo sơ mi kéo xuống lại bỗng nhiên chụp cổ tay của cô, đem cô kéo từ trên giường xuống. Cùng nhau, Danh Khả hoảng sợ, nhất thời vừa thẹn lại hoảng, nhưng lại vẫn không kịp phản kháng, người đã bị anh kéo vào phòng tắm rồi. Pha nước ấm, bóng dáng anh thon dài dựa ở trên bồn rửa tay, mắt đào hoa nhìn chằm chằm cô, một bộ nhàn nhã. Danh Khả cắn môi, còn đang suy nghĩ dùng cái cớ gì để ngăn cản chuyện này phát sinh, anh cũng đã gợi lên cánh môi mỏng nhạt cười đến tà mị. Xem ra cô không làm sao quen hai người cùng nhau tắm rửa. Danh Khả ngẩn ra, lập tức dùng lực gật đầu. Tôi đi ra ngoài trước tiên sinh, không thích hai người, vậy đem cái học tỷ kia kêu hô tới, tôi không ngại ba người cùng nhau tới. Không cần, giật mình cô sợ tới mức hai chân mềm nhũn đứng đều đứng không vững. Ba người, thiệt thòi anh nói được ra miệng, cái hỗn đàn chết tiệt này. Làm sao có thể tình cảnh không biết xấu hổ này. Trong lòng cô mắng đi mắng lại, trên mặt lại vẫn là một bộ dịu dàng mềm mại, anh nói ba người cô dám đánh cuộc, nếu như cô còn dám tiếp tục đối nghịch cùng anh, việc này nhất định sẽ trở thành sự thật. Mặc dù trên người chỉ mặc một bộ nho nhỏ, điều này làm cho cô cảm giác vừa xấu hổ lại không chịu nổi, nhưng vì không cho chuyện càng khó coi xuất hiện, cô đi đến dưới vòi hoa sen, đang muốn đem vòi hoa sen mở ra, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng quay đầu nhìn anh. Tiên sinh, bác sĩ Dương nói miệng vết thương của tôi không thể. Lời nói nhất thời bị một màn trước mắt này sợ tới mức biến mất vô tung, chỉ thấy cái người đàn ông không biết xấu hổ kia đã khom người đem quần dài chính mình cởi. gocchuyenaudio.com Xuống, thân hình khỏe mạnh cường hãn cơ hồ không hề giữ lại hiện ra ở trước mặt, tim đập cùng hô hấp Danh Khả giống như đã ngừng, liền ngay cả người ở chỗ nào đều đã quên. Trong tim trong óc chỉ có mỗi một đêm anh tàn phá, chỉ có kinh hoàng cùng sợ hãi. Tầm mắt từ trên mặt anh rời xuống, đảo qua xương quai xanh anh khêu gợi, bả vai dày rộng, bắp thịt rõ ràng khiến người cứng lưỡi, bụng hoàn toàn không có một chút sẹo lồi. Cách chương.